Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Được mất, Converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ban đêm, một phiến bóng tối, lại khôi phục bình tĩnh Mặt Thế. Như cũ như vậy đổ nát vắng lặng. Tưởng Sơn sờ trên tay trái khép lại mới tinh chìa khóa xe đồng hồ đeo tay. Cười một tiếng, mở cửa xe, đi lên, vẫn là giống nhau phong cách, giống vậy trang sức, giống nhau bố trí, không có bất kỳ biến hóa. Duy nhất và trước kia bất đồng, chẳng qua là lộ vẻ được cập nhật, càng sạch sẽ, càng trống trải. Đi tới phòng ngủ, nhìn trống rỗng gian phòng, từ từ ngồi ở trên giường. Luôn cảm giác mất cái gì? Người phụ nữ, thiếu một người phụ nữ, lại trở về ban đầu một người cuộc sống. Đem đất lên trong túi đeo lưng quần áo cùng với chăn nệm sửa sang lại. Nên bỏ vào tủ quần áo, bỏ vào tủ quần áo. Tưởng Sơn nằm lên giường, cầm lấy điện thoại ra tra nhìn. Tại sao Chu Sán sẽ biến thành như vậy? Tàn sát loài người, hắn và Ninh Giang nói dị chủng lại là chuyện gì xảy ra? Thật ra thì ở cửa hàng đồ giám bên trong, đều có rõ ràng giải thích, thi hóa dị chủng, cùng dị hóa người như nhau. Loài người từ biến dị trong, cực nhỏ tỷ lệ thay đổi là trong một vạn không có một tà ác thể. Có thể gọi bọn họ là tà ác con, là máu, tàn nhẫn, xảo quyệt, giết hại, là bọn họ tọa hữu minh, có thể cùng xác sống, thú nhân hóa các loại. Trong Mặt Thế phần lớn quái vật câu thông, truyền thừa loài người vốn có trí khôn và tướng mạo, nhưng là thi hóa hiện ra, sẽ để cho hắn thoát khỏi loài người phạm vi, giống như xác sống giống vậy ra thịt, sẽ cho người loại rất tốt phát hiện tại hắn, cực độ khát vọng loài người máu thịt, và dị hóa người là vĩnh hằng phía đối lập, thi hóa dị chủng, giả, bị thi hóa dị chủng máu thịt truyền thừa lây loài người. Hoặc là dị hóa người, cũng nhận được dị chủng tất cả mặt trái tâm trạng, cùng với dị chủng thi hóa hiện ra, tại hắn chủ nhân, thi hóa dị chủng như nhau, ngắn ngủi tăng lên lực lượng, để cho bọn họ sẽ mất đi tâm trí, trừ là máu giết hại, không có chút nào suy luận, bất quá thi hóa dị chủng và hắn người làm, tựa như cùng máu thịt tương liền vậy, nếu như người hầu chết, chủ nhân kia cũng biết bị thương. Nếu như chủ nhân đã chết, người làm cũng sẽ chết mất, dị chủng cả đời chỉ có thể truyền thừa mấy lần, hơn nữa tỷ lệ cực thấp. Tưởng Sơn thở dài, lần nữa nhìn kỹ mắt đồ giám lên cặn kẽ nội dung. Hắn không thể không xúc động, Dương Nghị và Chu Sán cuối cùng chết ngay tức thì, hắn có thể cảm nhận được vậy cổ thư thái hòa giải cởi. Bọn họ không muốn như vậy, có lẽ chẳng qua là vận mệnh. Để cho bọn họ không cách nào lựa chọn, bị xác sống công kích bị thương, vậy mà sẽ có rất nhỏ tỷ lệ đổi thành như vậy dị chủng. Hơn nữa loại này dị chủng, nhất định chính là ác ma, loài người khắc tinh, có lẽ hết thảy đều là mệnh, bọn họ không có quyền lựa chọn, mình cũng giống vậy, vì ở Mặt Thế sinh tồn, không cách nào lựa chọn, nhưng là Tưởng Sơn cầm chặt trong tay quả đấm. Hắn phải đem cầm mình vận mệnh, ai đều không thể lựa chọn hắn đường, cùng với hắn tương lai. Tiếp tục tra xem điện thoại di động, dung lửa nóng cốt, khiến cho toàn thân mình tiến vào quá nóng trạng thái. Tự thân đem phạm vi lớn nâng cao lực phòng ngự, cũng có thể khiến cho mình liên quan vật phẩm, chiến thú các loại, cùng nhau tiến vào quá nóng trạng thái. Quá nóng trạng thái chẳng những để cho ngươi dáng người biến hóa. Lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ, cũng đem biên độ lớn tăng lên, kéo dài thời gian trừ 24 giây, tiêu hao, 500k kim tiền để money thời gian nguội xuống, 24 giờ, xuất xứ thủ vọng tiên phong, Toby ngang Lâm Đức hôm đây là Tưởng Sơn ở đánh chết Dương Nghị sau đó. Lấy được quay số kỹ năng, làm sao hình dung đâu, nếu như không có lấy được kỹ năng này. Hắn có lẽ rất có cơ hội bị Chu Sán âm đến. Đưa đến sa đọa, nhưng là đây là số mệnh, cũng là thể hiện vô tận cửa hàng cường hãn thần kỳ một chút. Đánh chết đồ giám mới loài, sẽ lấy được túi quà, ngẫu nhiên lấy được các loại kỹ năng, hoặc là vật phẩm, hoặc là loại này gia tăng sức chiến đấu đồ. Cái này làm cho Tưởng Sơn ở cuộc chiến đấu kia trong phát huy phần trăm chi 200 thực lực, cùng với vốn cũng không có sức chiến đấu. Mặc dù kỹ năng này tiêu hao vô cùng đắt tiền, nhưng là so sánh cái này 24 giây quá nóng trạng thái. Thật sự là đặc biệt đáng giá, nó có thể để cho Tưởng Sơn có quá nóng trạng thái. Còn có thể để cho Tiểu Hắc vậy lấy được quá nóng trạng thái. Nói tóm lại, chính là chỉ cần là Tưởng Sơn sức chiến đấu, cũng có thể lấy được quá nóng trạng thái. Nói cách khác, nếu như Tưởng Sơn sau này có khác giống như Tiểu Hắc như vậy chiến sủng. Chỉ cần cửa hàng thừa nhận, hắn chỉ cần sử dụng kỹ năng này, hắn và hắn tất cả chiến sủng cũng có thể lấy được dung lửa nồng cốt cái này quá nóng bắp. Hơn nữa, vũ khí trong tay, cùng với mặc trên người khôi giáp, cũng có thể dùng có cái trạng thái này. Đây là Tưởng Sơn sử dụng qua sau thể nghiệm cảm. Dẫu sao hắn thiết thực sử dụng biến thành quá nóng trạng thái gia trì chảm mã đao. Cái loại đó sắc bén và ngọn lửa vậy trạng thái. Hắn một mực trí nhớ như mới. Bất quá để cho hắn cảm giác đáng tiếc chính là, hắn lấy là đánh chết Chu Sán, cũng biết lấy được túi quà. Đáng tiếc cửa hàng không có đề ký. Nói cách khác cửa hàng vẫn là đem hắn và Dương Nghị xếp loại vì cùng loại loài. Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái, bỏ rơi trong lòng đáng tiếc tham lam, so sánh với mình mua bất kỳ tăng cường sức chiến đấu đồ. Cũng không có vô tận cửa hàng ngẫu nhiên lễ trong túi sách đồ hơn nữa trực quan và mê người. Tiếp tục lật xem đồ giá money thợ săn, như ma thú. Loại châu động vật cùng nhân loại xác sống kết hợp thể. Cường hãn thân thể để cho nó có vô biên uy lực. Đến từ loại châu lực lượng, phối hợp loài người gen, khiến nó hơn nữa linh hoạt, hơn nữa phù hợp hắn thợ săn danh hiệu, trên đầu to lớn sừng châu, là nó vũ khí chí mạng, bất quá so với nó dễ dàng bị chọc giận bản tính. Để cho nó sẽ rơi vào không suy nghĩ điên cuồng đây chính là Chu Sán sau cùng lá bài tẩy. Hắn không biết dùng phương thức gì tìm tới, chính hắn cái gọi là người giúp. Bằng hữu, thực lực cường hãn, và so sánh với trước thú nhân hóa hơn nữa thân thể khổng lồ. Cùng với đáng sợ lực lượng, Tiểu Hắc và Tưởng Sơn cũng là quyết chiến liền rất lâu. Mới đưa nó chém chết, đáng tiếc nó là thuộc về thú nhân hóa. Cái này một vật loại phân loại, không có bất kỳ túi quà khen thưởng, nhưng là Tưởng Sơn ở Ninh Giang các người rời đi cứ điểm sau đó. Thu về trong cứ điểm tất cả thú nhân hóa thi thể. Vậy tương ứng giải tỏa liền một ít kỹ năng, xa tích thú kỹ năng một trời một vực, Tưởng Sơn biết rõ, mà thi chuột thú kỹ năng, chẳng qua là đốt sáng lên một ít nghe tên chữ liền đặc biệt giống vậy kỹ năng. Hắn cũng không có bất kỳ hứng thú, mà đây nghiêu ma thú, dựa vào nó thực lực cường hãn, chuyện đương nhiên đốt sáng lên một ít. Tưởng Sơn nhìn đều cảm giác khá vô cùng kỹ năng, dũng mãnh, lấy dũng mãnh quả cảm tinh thần, để cho ngươi không có hiệu quả hóa uy áp, hỗn loạn, mê muội các loại mặt trái tâm trạng, để cho tất cả của ngươi bộ thực lực đạt được hoàn mỹ phát huy. Cùng với để cho ngươi không sợ dũng cảm money nhu cầu, 20 cân hoàng kim, xác sống đếm, 200, thợ săn, nhiều ma thú x1, có, cuồng bạo. Thành tựu mất lý trí giá phải trả mà cường hóa năng lực. Để cho ngươi có thực lực bản thân biên độ lớn tăng lên hiệu quả. Không sợ tổn thương, không sợ chết mất, nhu cầu, 20 cân hoàng kim, xác sống đếm, 200, thợ săn, nhiều ma thú x1, có, gầm thét, để cho tự thân phóng thích to lớn tiếng gầm gừ, ngay tức thì tăng lên thế khí, cùng với tiểu biên độ tăng lên sức chiến đấu. Càng có thể để cho địch nhân cảm thấy sợ hãi, nhu cầu, 20 cân hoàng kim, xác sống đếm, 200, thợ săn, nhiều ma thú x1, có, chiến đấu tiếp theo được, giả, khiến cho người chiến đấu bản năng đạt tới chưa từng có trình độ cao nhất. Bất kể là người bị thương nặng, hoặc là bị xuyên qua cắt, cùng với gãy xương gãy lìa, chiến đấu tiếp theo được có thể để cho ngươi ở nơi này chút dưới trạng thái vẫn có thể đủ kiên trì. Tự thân tín niệm, tiếp tục chiến đấu, bất quá sau đó làm việc lại giá phải trả vậy đặc biệt to lớn. Nhu cầu, 50kg hoàng kim, xác sống đếm, 1000, thợ săn, nhiều ma thú X1, có, Tưởng Sơn cặp mắt lửa nóng nhìn những kỹ năng này, hắn đều vô cùng muốn, bất kể là cái nào kỹ năng, đối với thực lực hắn tăng lên, đều là vô cùng trực quan, hắn không kén ăn, hắn không có vấn đề, chỉ cần là tăng cường tự thân, hắn đều phải. Hơn nữa cẩn thận quan sát những kỹ năng này, hắn phát hiện những kỹ năng này đều rất và hắn tự thân gián hợp. Một chút đều không cảm thấy không kiêm dung và vi hòa. Nếu quả thật muốn phân cái thích nhất, Tưởng Sơn muốn nhất chính là đắt tiền nhất cái đó. Chiến đấu tiếp theo phải, cái này sau mặt mang một cái, giả chữ kỹ năng. Đã từ giới thiệu lên biểu hiện mạnh mẽ như vậy uy lực. Nếu như đi hết giả. Là bản chính, sẽ có hiệu quả gì đây? Có thể để cho người ở các loại trọng thương dưới trạng thái. Tiếp tục chiến đấu, mặc dù không có giới thiệu cặn kẽ, nhưng là như vậy trạng thái, đã để cho trong lòng hắn lớn nhảy. Ai, Hoàng Kim à, nhìn dáng dấp vẫn là cần tìm tài nguyên. Tưởng Sơn nằm ở trên giường thấp giọng dù gì nói. Hắn tiếp tục lật xem điện thoại di động. Kim tiền đếm, 1.426.123. Xác sống đếm, 3.071/3.755. Hoàng kim đếm, 13, 1kg. Kim cương đếm, 3, 2g nhìn bởi vì ở chỗ này mua xe sinh tồn sửa đổi hệ thống. Cùng với tu bổ tiểu hắc mà đổi thiếu kim tiền đếm. Tưởng Sơn không có động tĩnh, hắn bây giờ chú ý điểm chính. Vĩnh viễn đều là hoàng kim đếm, và kim cương đếm, trước hai cái chỉ số vậy bởi vì ở đó một nhà khách người đàn ông trung niên vậy. Vớt một khoản, tăng lên một ít, xác sống đếm, như cũ không phải khó khăn gì điểm, cứ điểm chiến đấu, để cho hắn những thứ này xác sống đếm ở không ngừng tăng lên. Mà kim tiền đếm, bây giờ không phải là hắn chú trọng điểm, thực lực tăng lên. Để cho hắn có thể tùy tâm sở dục ở trong thành ngân hàng quét sạch. Chắc hẳn tại hoàng kim tăng lên trực quan thực lực, kim tiền đếm thì trở nên được không quan trọng, chỉ có thể mua một ít vũ khí, cùng với sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, dĩ nhiên một ít thuốc men đều phải cần kim tiền đếm. Điểm này vô tận cửa hàng vẫn là vô cùng hợp lý cùng với ưu đãi. Xác sống đếm và đột biến hình xác sống. Ta cũng có rất nhiều, đều có thể đổi kim tiền đếm. Hơn nữa nếu quả thật không có tiền, những cái kia mấy đầu xà tích thú, ta cũng có thể đổi rất nhiều kim tiền. Bây giờ ta không cần cân nhắc kim tiền gánh vác. Tưởng Sơn để điện thoại di động xuống. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn yên tĩnh suy tính, nhìn dáng dấp, đoạn này thời gian vẫn là phải hoạch định xuống. Sau đó đi thành khu đường dành cho người đi bộ đi tới lui. Bên kia hoàng kim, ta nhất định phải bắt lại. Sau đó ta liền lên đường đi Ninh Thành, đến thành phố lớn quét sạch ta yêu cầu hoàng kim kim cương những vật này thế chấp Tưởng Sơn trong. Đầu kế hoạch mình sau này hành động, dần dần cũng có chút vây hạ mân y đêm đã khuya, người cũng chỉ mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https://chuyen.tangthuvien.vn/doc/noichuyen/tsan/noicap/tsua/báo/tsuong. Hết chương.